Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, phía sau có người vỗ vai cô. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tuấn Tú ngậm một điếu thuốc. Trên mặt anh ta mang theo ý cười nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Em tìm tôi sao?" Nguyễn Chi Hạ chỉ đơ người, trong nháy mắt liền lấy lại bình tĩnh. "Không có, tôi đi đến phòng vệ sinh." "Phải vậy không?" Trần Tuấn Tú cười như không cười nhìn cô. "Vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng muốn đi toilet." Nguyễn Chi Hạ giật giật khóe môi, không nhìn thấy ý cười. Trần Tuấn Tú nở nụ cười, nhìn cô một cái rồi bước về phía trước. Nguyễn Chi Hạ đi theo sau lưng hắn, muốn tìm ra một sợi tóc từ trên bờ vai của hắn, lại phát hiện căn bản là không tìm thấy. Trần Tuấn Tú thật sự là một người rất ít ứ. Nguyễn Chi Hạ không còn cách nào khác. Hôm nay cô nhất định phải lấy được tóc của Trần Tuấn Tú. Xác nhận Trần Tuấn Tú và Tư Đình Phong có quan hệ cha con hay không. Có thể còn có liên quan tới chuyện tìm được Tư Hạ. Cho nên cô không thể buông tha cho cơ hội này. Nhưng mà, Trần Tuấn Tú là một người cẩn thận đến mức nào? Anh ta đã tự mình đi so sánh DNA. Trong lòng chắc chắn vô cùng hiểu rõ kết quả. Nếu như Nguyễn Chi Hạ trực tiếp kéo tóc hắn, nhất định sẽ khiến cho anh ta nghi ngờ. Nguyễn Chi Hạ đưa tay ra, rồi đành phải bực bội thu lại. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Trần Tuấn Tú đã vào trong toilet, trong lòng có chút sốt ruột. Lúc này, một cậu bé khoảng 7-8 tuổi cầm điện thoại di động đi qua bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ ngăn cậu bé lại. "Cậu bạn nhỏ, em có thể giúp chị một chuyện không?" Ai dè đứa bé lại mang vẻ mặt cảnh giác. Bình thường người lớn sẽ không nhờ trẻ con giúp đỡ. "Chị có mục đích gì?" "Nguyễn Chi Hạ, trẻ con bây giờ đều thông minh như vậy hả?" Cậu bé nghiêng đầu quan sát Nguyễn Chi Hạ một lúc lâu rồi nói. "Bỏ đi, thấy chị vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, cũng không giống bọn buôn người. Chị nói đi, chị muốn em giúp chị làm gì?" "Cảm ơn." Nguyễn Chi Hạ cong miệng, lại gần tai cậu bé nhỏ giọng nói. "Chị cá cực thua người ta. Bọn họ muốn chị đi nhổ tóc của người đàn ông này." Nói xong, Nguyễn Chi Hạ lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp của Trần Tuấn Tú cho cậu bé xem. Cậu bé vừa thấy ảnh chụp của Trần Tuấn Tú, mắt lập tức sáng lên. "Đây là cái người quay phim đó đúng không? Em từng xem phim của anh ấy. Em biết anh ấy. Anh ấy ở trong nhà vệ sinh sao? Bây giờ em lập tức đi ngay." Cậu bé không đợi Nguyễn Chi Hạ nói xong đã chạy vào trong toilet nam. Nguyễn Chi Hạ đành phải xoay người đi toilet một chuyến. Lúc đi ra, cô đã nhìn thấy cậu bé kia và Trần Tuấn Tú đứng ở cửa toilet. "Anh có thể chụp chung với em một bức ảnh hay không? Em rất thích xem phim anh đóng." "Được." Sau đó, đứa bé lấy điện thoại di động của mình ra chụp ảnh với Trần Tuấn Tú. Đứa bé 7-8 tuổi vóc dáng thấp. Trần Tuấn Tú là người lớn cao 1m8 mấy. Đương nhiên phải ngồi xổm xuống để chụp hình với cậu bé. Cậu bé chụp ảnh xong, trước khi Trần Tuấn Tú đứng lên, chợt giơ tay ra nhổ một sợi tóc trên đầu hắn. "Ấy, sao anh lại có tóc bạc?" Cậu bé trực tiếp ném sợi tóc vừa nhổ xong xuống đất. Thoáng nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đi ra, lập tức nháy nháy mắt với cô. Nguyễn Chi Hạ xem như là mở rộng tầm mắt. "Trẻ con bây giờ đều thông minh như vậy hả?" Trần Tuấn Tú không nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, đã cùng đứa bé kia nói chuyện rời khỏi rồi. Cách chương.